Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172. Chương 172. Đến lúc đó ngươi biết ăn nhiều một hoảng sợ. Buổi sáng tốt lành. Oang Kun đi vào phòng học về sau, vừa ngồi vào trên ghế ngồi, Han Yu liền nghe đến có người cho mình chào hỏi. Nhớ tới là chính mình có đoạn thời gian không để ý tới Kato Megumi. Thế là liền cười đáp lại của nàng vấn an. Buổi sáng tốt lành a, Megumi. Kato Megumi nghe được Han Yu không còn xưng hô chính mình dòng họ, ngược lại trực tiếp kêu tên của mình về sau, trên mặt biểu lộ xuất hiện một chút gợn sóng, mệt lên một tia đỏ ửng. Thế nào, Megumi? Nhìn xem Kato Megumi không giống bình thường bình tĩnh dáng vẻ, Han Yu không khỏi có chút kỳ quái phải hỏi nói. Cái kia, Oang Kun, gọi ta cái gì? Kato Megumi nhìn xem Han Yu hỏi một lần. Megumi. Han Yu vừa nói xong cũng đã nhận ra không đúng. Lúc đầu chính mình trước đó đều một mực xưng hô Kato Megumi vì Kato. Kết quả trong khoảng thời gian này lại quen biết muội muội Sagiri đồng học Jinno Megumi. Jinno Megumi để cho mình trực tiếp gọi tên của nàng Megumi. Mà chính mình một mực đem tên của nàng cùng tên Kato Megumi làm tương tự. Kết quả hôm nay nhìn thấy Kato Megumi sau liền xuống ý thức đến cũng xưng hô Kato Megumi vì Megumi. Thế là Han Yu trong lòng có chút tâm hư lại thấp thỏm đối với lấy Kato Megumi giải thích nói. Cái kia, ta không phải nghĩ tới chúng ta quan hệ trong đó còn có thể nha. Mà lại ta hiện tại đột nhiên cảm thấy tên của ngươi phi thường dễ nghe. Cho nên nghĩ trực tiếp gọi tên của ngươi thử một chút. Là như vậy sao? Kato Megumi nghe xong Han Yu lời nói về sau, Han Yu phát hiện trên mặt nàng giống như biến thành càng thêm đỏ nhuận. Tựa hồ biến thành có chút xấu hổ. Nhưng là lại không chắc chắn lắm. Mà lại chính mình nói xong qua một lát về sau, Kato Megumi liền bắt đầu thẳng tắp đến nhìn mình chằm chằm con mắt. Tựa hồ đang chất vấn chính mình đồng dạng. Han Yu không khỏi có chút tâm hư đến rời đi ánh mắt. Không dám nhìn hướng Kato Megumi. Không, không được sao? Có thể nha, Oang Kun. Kato Megumi nói xong câu đó về sau, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Trong nháy mắt, Kato Megumi mỹ lệ khuôn mặt để Han Yu nhìn ngốc. Không đợi Han Yu kịp phản ứng, Kato Megumi liền xoay người, ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi của mình. Đồng thời bên trong miệng giống như tại hư phát cái gì từ khúc. Tâm tình có chút vui sướng dáng vẻ. Mặc dù Han Yu không phải rất minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng Kato Megumi không có bởi vì chính mình đường đột mà tức giận chính là chuyện tốt. Cũng liền buông lỏng xuống. À, Han Yu, ta chuẩn bị tại trò chơi mở màn đệ nhất màn, liền đem ta ngày đó gặp được nữ hài kia tràng cảnh cho hoàn mỹ lại hiện ra. Một phát bắt được các người chơi trái tim. Sau đó, nghỉ giữa khóa, Han Yu chuẩn bị đi nhà vệ sinh thời điểm, vừa vặn cùng Aki Tomoya cùng đi. Thế là trên đường đi Aki Tomoya bắt đầu không ngừng đến hướng Han Yu an lợi chính mình các loại ý. Nghĩ, cũng thỉnh thoảng hỏi nếu như là Han Yu, Han Yu hội làm thế nào? Mà Han Yu bị Aki Tomoya an lợi đến có chút bất đắc dĩ lại bực bội. Liền bắt đầu nhả rãnh lên Aki Tomoya các loại ý nghĩ. Người ý nghĩ kia quá tục xáo có được hay không? Nghĩ loại kia mở màn cơ bản phần lớn yêu đương trong trò chơi đều có cảnh tượng như thế này đi. Quá xáo lộ hóa, ta nghĩ đại bộ phận người chơi nhìn về sau trong lòng cũng sẽ không có cái gì gợn sóng. Khả năng ngược lại sẽ có chút muốn cười đi. Mà lại ngươi bây giờ trong đầu chỉ có một cái nữ chính sao? Hiện tại yêu đương trò chơi không đều hẳn là hậu cung hướng sao? Ngươi sẽ không ở ngẫm lại cái khác vai trò. Nhưng mà, Aki Tomoya tại bị Han Yu một trận nhả rãnh về sau, không có biểu hiện ra cái gì thất lạc dáng vẻ. Ngược lại hai mắt tỏa sáng. Ánh mắt sáng ngời có thần phải xem lấy Han Yu. Nói với hắn, không hổ là viết ra 5cm trên giây, loại kết cục này phản xáo đường Han Yu-kun. Quả nhiên lập tức liền nhìn ra ta những ý nghĩ kia tệ nạn. mà lại, nhìn Aki Tomoya chẳng những không có bởi vì chính mình nhả rãnh sinh khí. Ngược lại bắt đầu khen chính mình có kiến giải, có ý tưởng. Hanyu bị thổi phồng đến mức chính mình cũng không có ý tứ. Cho nên, Hanyu-kun, người nhất định phải tới giúp ta một chút. Ta tin tưởng có ngươi gia nhập, cái trò chơi này nhất định sẽ bán chạy. Aki Tomoya khen xong không quên mời Hanyu. Lại nói, Hanyu không có cách nào, chỉ có thể ứng phó một chút Aki Tomoya. Aki Tomoya gặp Hanyu không hứng lắm dáng vẻ, biết hăng quá hóa dở. Nhưng là Aki Tomoya tin tưởng, lấy Hanyu tính cách, đến cuối cùng hắn nhất định sẽ tới giúp mình. Hanyu, ai cho ngươi tự tin a? Đột nhiên ngay tại nói chuyện phiếm hai người, phát hiện đối diện đi tới một cái thiếu nữ tóc vàng. Không khỏi đều ngây ngẩn cả người. Aki Tomoya thấy thiếu nữ về sau, đình chỉ cùng Hanyu tâm tình, nhìn không chớp mắt đến hướng phía trước đi đến. Mà Hanyu cũng phát hiện trước mắt cái này mặc đồng phục thiếu nữ đúng là mình lần trước tại Akihabara đụng phải cái kia người ngoại quốc. Không nghĩ tới đối phương lại là cùng chính mình một trường học học sinh. Dù sao nàng cái kia một đầu màu vàng song đuôi ngựa thật sự là quá làm người khác chú ý. Nghĩ không nhớ được nàng đều khó. Sau đó Hanyu liền nghĩ tới trong nhà bị chính mình giấu đi. Đọc qua quá nhiều lần quyển kia trong phòng học xấu hổ sự tình. Kém chút liền thốt ra muốn hỏi một chút cô bé này. Quyển kia vở có phải hay không của nàng cất giữ. Bất quá nhớ tới nơi này là phòng học ở giữa trong hành lang. Mà lại bên người còn đi theo ngoại nhân. Hanyu liền đem mình muốn hỏi nàng xúc động ép xuống. Mà thiếu nữ kia khi nhìn đến Hanyu cùng Aki Tomoya hai người sau cũng là sửng sốt một chút. Bất quá giống như không có nhận ra Hanyu dáng vẻ. Ngược lại nhìn chằm chằm Aki Tomoya không rời mắt. Sau đó thiếu nữ thu hồi ánh mắt về sau. Mắt nhìn phía trước. Cũng không cùng hai người đáp lời. Thẳng tắp đến từ hai người bên cạnh trải qua. Bất quá tại nàng cùng Aki Tomoya gặp thoáng qua thời điểm. Hanyu tựa hồ nghe đến nữ hài kia rên khẽ một tiếng. Sau đó Aki Tomoya dáng vẻ cũng biến thành có chút kỳ quái. Hanyu không khỏi hướng phía thiếu nữ rời đi bóng lưng nhìn lại. Để hướng Aki Tomoya hỏi. Nữ hài kia là ai a? Trước đó đều chưa thấy qua. Nàng gọi Sawamura Eriri. Giống như chúng ta là học sinh cấp 2. Là trong trường học nổi danh Mỹ thiếu nữ. A, nhìn bộ dáng của nàng tựa như là người ngoại quốc đi. Phụ thân của nàng là tại Nhật Bản nước Anh quan ngoại giao. Mẫu thân là Nhật Bản người. Cho nên nàng tại nơi này đi học. Lại có một đầu tóc vàng dáng vẻ. Hở, ngươi làm sao đối với tam thứ nguyên nữ hài hiểu rõ như vậy? Xem ra, nàng hẳn là nhận biết ngươi đi. Nghe Aki Tomoya sau khi trả lời. Hanyu có chút hiếu kỳ mà hỏi. Cái kia. Aki Tomoya do dự sau khi vẫn là đem sự tình nói cho Hanyu, ta cùng với nàng xem như từ tiểu học đến cao trung đều một trường học Thanh Mai Trúc Mã đi. Vậy các ngươi ở giữa. Đối với Aki Tomoya như thế một cái đánh dấu otaku tộc. Lại có cái tóc vàng Mỹ thiếu nữ làm Thanh Mai Trúc Mã. Hanyu lập tức đối với quan hệ giữa hai người phi thường tò mò. Giữa chúng ta không có gì. Đã có kém không nhiều 7 năm không có trao đổi. Aki Tomoya sắc mặt bình thản đến hồi đáp. Dạng này nhìn Aki Tomoya cũng không muốn nói nhiều bộ dáng. Không thể hỏi thăm ra cái gì bát quái Hanyu có chút thất vọng nói. Bất quá, Hanyu muốn theo nàng quen biết sao? Đột nhiên nghĩ đến cái gì Aki Tomoya hướng Hanyu hỏi. Ngạch, có chút việc muốn hỏi một chút nàng. Hanyu do dự một chút rồi nói ra. Như vậy, đằng sau các ngươi sẽ có cơ hội nhận biết. Hanyu có chuyện gì đến lúc đó liền có thể hỏi nàng. Nói đến nơi này, Aki Tomoya không khỏi cười cười. Hanyu nhìn xem Aki Tomoya một mặt thần thần bí bí bộ dáng. Không khỏi trong lòng đánh một cái dấu chấm hỏi. Dù sao, đằng sau Hanyu sẽ có cơ hội cùng với nàng nhận biết. Đến lúc đó Hanyu, người khẳng định hội giật này cả mình. Han Yu nhìn xem Aki Tomoya một mặt ý cười, đồng thời có chút mong đợi bộ dáng. Lập tức càng thêm hiếu kỳ Aki Tomoya trong đầu đang suy nghĩ gì. Kết quả một cả thiên hạ đến, bởi vì tò mò nguyên nhân, Han Yu trong đầu một mực hiện ra thiếu nữ tóc vàng kia dáng vẻ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.